Tào tự chùa Liên Trì Dỗ Tiến. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong đạo tràng tu an lạc một ngày của chùa Liên Trì chúng ta thân mến. Hôm nay có cái nhân duyên lành, nhân cái ngày tu an lạc của chùa mình, thì chúng tôi có đến đây để chia sẻ với quý vị đôi điều. Và hôm nay thì xung quanh chùa mình có đám cưới, đám ma, và Phật tử mình thì có những người cũng khó bỏ. Thứ nhất là ví dụ như bà con, thân tộc, gia đình thì không thể bỏ. Cái thứ hai nữa là bạn bè thiên liên hữu mà thân tín cũng không thể bỏ. Cái thứ ba nữa là tu nhiều quá cũng ngán. Lâu lâu có đám kỵ gần trong bụng lần thần chẳng biết đi đâu. Thôi đi đám chỗ xong. Đi chùa thì một tuần nào cũng tu mà. Đó đi chùa tháng đi 4 lần. Còn đám cưới nhầm khi đời người ta cưới còn lần. Thấy không? Nên thôi kệ em đi đám cưới đi. Còn đám ma đời cũng có chết con lần một, không có chết lần thứ hai. Thôi kệ đi đám ma đi. Như vậy thì chúng ta ít Phật tử chút không sao. Có nhiều chúng ta tu nhiều trong nhà Phật thì gọi là cái duyên. Duyên có nghĩa là chúng ta có đủ điều kiện để mà thực hiện một cái dự định, một cái dự án, một cái ý niệm, một cái hoài bão, một cái nguyện vọng, một cái nguyện. Như vậy thì cái nào mà nó giúp cho mình đủ điều kiện để thực hiện thì người ta nói đó là đủ duyên. Còn chừng nào mà không đủ điều kiện thực hiện thì mình nói là mình không có đủ duyên vậy thôi. Vậy thì mình có cái duyên, cái đó là thiết nhân duyên mà trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi đó. Và trong cuộc sống của mình và tất cả các loài chúng sanh ở trong pháp giới này nè, thì gồm có hai phần. Phần thứ nhất là cảnh giới của thế giới. Cái thứ hai nữa là chúng sanh chống sống trong cảnh giới, tức là thế giới mình có hai phần. Còn riêng với mình thì gồm cũng hai phần, phần ngã và phần pháp. phần chúng sanh và cảnh giới. Cảnh giới á, là cái cõi mà chúng sanh có thể sống được, thì đó gọi là cảnh giới. Nên con người của mình á, không hiểu hết cái cảnh giới, và con người mình cũng không hiểu hết tất cả các loài chúng sanh nào sống trong cảnh giới đó. Và ngã tức là ta, chúng sanh mình cũng không hiểu được mình là bản chất của mình là ai, thân và tâm mình như thế nào. Pháp có nghĩa là cái bên ngoài ta, mình cũng không hiểu hết nữa. Nó vận hành như thế nào, tại sao nó có. Ví dụ như ở đây mình nhìn á, chỉ thấy con người mình không, mà thấy cái trái đất mình không. Nhưng mà không ngờ các nhà khoa học ta đã chứng minh á, là có nhiều cái trái đất khác. Và ngoài cái trái đất của mình nhìn thấy bằng mắt cấu tạo của các nhóm hydrocarbon, thì chúng ta còn những cái dạng hình sống của cơ thể sống của các cõi khác. Ví dụ như trong kinh Đức Phật nói là cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, cõi Atula, cõi trời và cõi người. Chúng sanh ta đang sống đây không phải là chúng sanh sống mà chúng ta nhìn thấy không đâu. Khi chúng ta không nhìn thấy thì chúng sanh đó cũng vẫn đang sống. Đang sống với một cái thể của cái thân khác. Mà Đức Phật chia làm bốn loài. Loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Tức là loài từ trong bụng mẹ mà sanh ra. Ví dụ như con rắn. Ví dụ như con heo, con trâu, con bò, con dê, con chuột, con người. Cái đó là loài thai sanh. Loài nõn sanh là sanh từ trứng. Ví dụ như con cá sấu, con rùa. Rồi mà con gà ăn vịt, con ngan ngỗng, vân vân là sanh từ trứng. Rồi là loài thấp sanh là sanh từ ẩm thấp sanh lên. Ví dụ như con trùng, con dế, con đuông, con bướm bướm. Rồi con muỗi, lăng quăng, bọ gậy rồi đó. Tất cả con đó nó sanh từ nơi ẩm thấp sanh lên. Và loài hóa sanh. Loài hóa sanh có nghĩa là đủ điều kiện áp suất nhiệt độ môi trường thì tự nó sanh ra, không có cha không có mẹ gì hết á, nó tự nó sanh ra. Nên ta mới thấy á là có bốn cái loài đó mà sanh ra, sống trong những cảnh giới khác nhau. Con người mình là một trong bốn loài chúng sanh đó, và mình sống một trong vô số những cảnh giới. Như vậy thì cái con người mình biết là chỉ biết giới hạn của cảnh giới mình, và giới hạn cái loài của mình, và giới hạn cái cảnh giới của mình. Loài mình là loài người, cảnh giới của mình là trái đất. Do đó chúng ta biết một phần về trái đất và biết một phần về con người mà thôi. Còn các cảnh giới khác chúng ta không biết, và loài chúng sanh khác chúng ta vẫn không biết. Phải đi tìm hiểu, phải đi nghiên cứu. Và Đức Phật ngài thành đạo với cõi Bồ Đề, tức là đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, ngài đắc quả Tam Minh và Lục Thông, tức là đắc quả Phật. Nên ngài phá, không phải là phá bỏ, ngài đã giải thích được tất cả các cái hiện tượng trước đây mà con người mình không có khả năng để biết các cái cảnh giới khác và các loài chúng sanh khác. Nên Đức Phật ngài thấy, ngài biết do khả năng chứng đắc của ngài, chứ không phải là khả năng suy luận. Suy luận khác, chứng đắc khác. Suy luận là đưa ra một cái giả thiết, khi lập nên một cái lý thuyết. Từ cái giả thiết đó ta lập ra một cái lý thuyết. Ví dụ ta thấy hoàn cảnh của xã hội hay hội gì đó, ta lập ra một cái lý thuyết vận hành của xã hội ở trong tương lai. Tức là ta lập ra những cái ra các nền triết học về vận hành của các cái chủ nghĩa dân tộc, rồi tất cả các cái tính để mà ta hình thành nên các cái để trong tương lai. Từ những cái giả thiết người ta đưa ra những cái lý thuyết. Nhưng đây Đức Phật không phải là giả thiết, không phải là lý thuyết, mà Đức Phật chứng ngộ. Chứng ngộ nghĩa là ngài tự ngài đã đi trong cái đó, và ngài đã chứng được cái đó, tức là ngài đã đạt được cái đó. Do đó mà ngài được là Tam Minh và Lục Thông. Nên ngài thấy được á là con người của mình á không phải là do một ai quyết định cái đời sống con người mình cả, mà do tự cá thể của con người mình ở cõi sống này, chúng ta tự quyết định cái cá thể con người của mình tự quyết định. Ví dụ nè, người ta chửi mình cũng chẳng ai quyết định cho mình giận cả, mà tự mình quyết định có giận hay không. Bây giờ người ta phản bội mình, người ta dù dập mình cũng chẳng ai quyết định cho mình buồn cả, tự mình quyết định mình buồn hay không. Bây giờ ví dụ như ta làm cho mình khổ, thì cái quyết định cho mình khổ hay không là tự mình quyết định, chứ không phải người ta làm cho mình khổ được. Nên Đức Phật đề cao cái vai trò của một cái cá thể, của một từng của chúng sanh. Tại sao mà chúng sanh có khả năng ghi gớm vậy? Tại vì chúng sanh có Phật tánh, nên chúng sanh có trí tuệ, và chúng sanh biết được tất cả các pháp sanh diệt của thế gian này. Nhưng mà tại chúng sanh chưa đạt tới cái cỡ đó, nên không ai quyết định thay cho mình cả, mà tự mình quyết định cả đấy. Và chính tự mình quyết định cả. Nhưng mà tại sao chúng ta lại không quyết định? À, tại bởi vì một cái thứ mà nó đã che tâm lấp tánh của mình nhiều đời nhiều kiếp nay, từ hồi vô thủy. Mà Đức Phật nói đó là nghiệp đó. Chúng ta bị nghiệp nó chi phối nên ta không quyết định được. Ví dụ cái nghiệp là phải ghiền rượu, thì bây giờ muốn cho tốt cỡ nào tốt cũng phải uống rượu đi tính. Nghiệp tham, muốn cho tốt cỡ nào tốt đi phải thỏa tánh tham đi tính. Cái nghiệp sân, muốn cho thỏa tánh sân tính. Nghiệp có vợ bé thì là muốn có năm ba bà vợ bé đi tính. Cái nghiệp mà ăn diện thì thôi là đắp kem đắp phấn lên đeo đồ đi tính. Nợ nần tính sao? Nó phải dây tiền mua vàng để đeo chơi cho vui, người trả lãi muốn chết. Đó nghiệp đó, người ta đó, nãy nghiệp. Mà nghiệp nó chi phối tất cả các cái loài chúng sanh mà mình không hay không biết. Nó âm thầm nó chi phối. Tại sao chúng ta không hay không biết? Tại nó vô hình, nó không có hình, không có tướng, không hình ảnh gì chứ á, mà mình tính đâu không có. Nhưng mà không ngờ nó tồn tại, nó bàn bạc. Cái tồn tại ở đây không có nghĩa là cái tồn tại khi chúng ta nhìn thấy nó mới tồn tại, mà tồn tại ở đây là nó hiện hữu ở trong vũ trụ này, thì đó gọi là tồn tại. Mà tôi gọi là tồn tại khách quan. Khách quan có nghĩa là nó độc lập với tư duy của con người, nên gọi là khách quan. Con người có nghĩ tới, con người có yêu, con người có thương, con người có ghét, con người có bỏ, thì nó vẫn tồn tại. Bây giờ ví dụ như á, cái này nó tồn tại là tồn tại. Bây giờ mình yêu, mình ghét, mình đua xua đuổi nó vẫn tồn tại. Nó là vậy, là vậy. Tức là cái gì nó độc lập tư duy con người, nó là khách quan. Nhưng ví dụ như cái này nó không độc lập với tư duy con người, tại vì con người cần để tạo ra nó, thì con người có thể diệt nó đi vì nó không độc lập được. Nhưng mà ví dụ như không khí, bây giờ con người có ghét, có thương, hay muốn tạo, hay muốn đánh bỏ nó đi, thì nó vẫn là hư không. Rồi cây cối nó sản xuất ra không khí mà con người không thể can thiệp vào nó được, đó thì là nó cũng tồn tại khách quan. Do đó mà cái nghiệp là cái mà nó vận hành cả cái vũ trụ này, nó can thiệp vào tất cả các cái. Như vậy nghiệp đâu mà có? Mình mới hỏi nghiệp đâu có. Có phải là nghiệp do một cái thần linh, hay là dân gian ta gọi là có ông trời, hoặc là do Phật để tạo ra cái dòng nghiệp đó để mà dẫn chúng sanh đi, giống hệt như là xỏ mũi con trâu nhưng mà kéo đi nha. Thì Đức Phật dạy là không phải. Nghiệp đây là tự thân chúng sanh gây tạo. Mọi người đều có một cái nghiệp riêng gọi là biệt nghiệp, và tất cả các nghiệp chung đó tạo thành một cái nghiệp chung gọi là cộng nghiệp. Nghiệp riêng là gì? Là cá thể của mỗi người gánh. Nghiệp chung là gì? Là gánh cái gánh chung. Bây giờ ví dụ như thời tiết nè, lạnh lạnh chung chứ không lẽ người này lạnh người kia không lạnh. Mưa mưa chung chứ không lẽ mưa là người này mưa người kia không mưa. Thì cái đó gọi là cộng nghiệp đó. Ô nhiễm chung mà. Đóng gác thúi đó, tất cả đều thúi chung hết, chứ không phải là chỉ có người một thúi, mấy người kia không thúi. Cái đó gọi là nghiệp chung đó, là cộng nghiệp. Tất cả đều giống nhau cái nghiệp đó nên bị một cái nghiệp đó gọi là cộng nghiệp. Còn biệt nghiệp là cá nhân của người đó lãnh mà người khác không lãnh. Ví dụ như người này bị bệnh, người kia không bị bệnh, vậy người này bị bệnh là biệt nghiệp của người đó. Cô này bị con dâu nó chửi mà cô khác bị còn được con dâu nó cung phụng. Cô này bị ông chồng lại đánh đập chửi mắng bạc đãi, còn cô kia ông chồng chiều chuộng như là ô xin. Biệt nghiệp đó, biệt nghiệp của mỗi người khác nhau. Người này thì đẹp như hoa hậu, còn người kia như mẫu hậu. Người thì trí tuệ thông minh, học năm 2-3 lớp, còn người thì học lớp 2-3 năm. Thấy không? Biệt nghiệp của cá nhân thể con người, nhưng mà cái cộng nghiệp là chịu cái chung của những cái hoàn cảnh xung quanh. Vậy thì cái gì để tạo ra điều đó? Đức Phật dạy đó chính là cá thể của con người mà tạo ra nhiều đời nhiều kiếp thông qua quá trình nhân quả. Người ta gieo nhân người ta phải gặp quả. Và nhân là cái gì? Nhân là tất cả các hành động tạo tác từ thân khẩu ý của một chúng sanh. Nếu đối với con người thì đầy đủ thân khẩu ý, con khác chưa chắc đầy đủ. Có con có thân mà không có khẩu, có con á là có khẩu mà lại không có ý, nó làm cách gọi là bản năng vậy thôi, nên nó không hoàn thiện. Con người mình hoàn thiện nhất, con người có ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, nên con người có thân có khẩu có ý, hoàn thiện cả ba nghiệp đó, nên tạo trong quá trình nhân quả. Ví dụ như ta tạo cái nghiệp nhân thì nó sẽ có nghiệp quả đi sau đó. Tại vì nhân quả nó không phải là hai, nhân quả nó cũng chẳng phải là một, mà là nhân quả là một nghiệp nhân gây ra để có một nghiệp quả kèm theo đó, mà không phải là chủ ý một của ai cả, mà chính là sự phản hồi của vũ trụ, của thiên nhiên mà thôi. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta vô cái hốc núi, chúng ta la lên tiếng nào thì hốc núi nó vỗ lại ta y tiếng như vậy. Như vậy thì cái tiếng chúng ta la giống như hành động tạo tác, ý nghĩ và lời nói. Cái mà phản hồi ngược lại mình, ngược vào lại đó là các dãy vách núi đó, cái đó là vũ trụ. Cho nên mình tạo thành một dòng nghiệp, nó bay ra trong vũ trụ và vũ trụ nó sẽ phản hồi ngược lại chúng ta. Nếu mình tạo cái nghiệp cực ác thì nó quay lại cái nghiệp cực ác. Chúng ta tạo nghiệp cực thiện, nó quay lại nghiệp cực thiện. Tạo nghiệp cực lành, nó quay ra nghiệp cực lành. Tạo cái nghiệp không thiện không lành, nó quay ra nghiệp không thiện không lành. Vũ trụ phản hồi. Hồi nãy chúng ta đi vào vách núi thì vách núi phản hồi. Mình có coi phim Tây Du Ký không? Lúc mà mấy thầy trò Đường Tăng đi vô chỗ cái núi đá, mới kêu ông Chư Bát Giới đi thám thính. Ông vô ông thấy toàn là đá, không à, ông không thấy ai chừng á. Bắt đầu ông la lên, ông là có ai không? Ở trong chỗ ông vọng ra, có ai không, có ai không, có ai không? Ông là trời trời, ông biết ai mình nói một câu mà ông trả lời 4-5 câu ta. Rồi ông là mày ngu quá, cái nó trả lời mày ngu quá, ngu quá, ngu quá, ngu quá, làm hoài vậy đó, phải không? Nó là anh đẹp trai, cái nó là anh đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai, nó trả lời vậy đó. Cái vách đá nó trả lời như vậy thì cái gì nó trả lời? Cái đó không phải vách đá trả lời, mà chính cái lời của Chư Bát Giới nói ra, và nó phản hồi lại bởi vách đá. Vì cái đó khoa học chứng minh sao? Khoa học chứng minh đó là âm thanh đó. Âm thanh là chỗ nào có không khí, nó truyền trong không khí, nó va chạm các phân tử nhau, truyền với hình sin thế này nè. Các em học nhỏ nhỏ các em biết á, là âm thanh mình á phát ra với sự rung động của các vật thể, và nó tạo nên cái tần số dao động đây gọi là âm thanh. Nó truyền với 365 mét trên giây. Khi nó truyền tới đó, nó truyền với một cái dạng bước sóng, và khi bước sóng nó có một vật chắn ngang thì nó lập tức nó bị phản xạ. Nếu nó trong suốt thì nó bị khúc xạ, thì người ta gọi đó là lăng kính. Còn nó phản xạ là nó không có trong suốt, nó bị phản xạ đi ngược lại, phản xạ vòng vòng quay ngược lại mình. Nghiệp cũng vậy, cái nghiệp nhân chúng ta đánh ra trong vũ trụ, chúng ta chửi người ta một cái, chúng ta đánh người ta một cái, chúng ta nghĩ một cái điều gì nó lan ra trong vũ trụ, và đến khi nào nó có cái miếng chặn lại, mà cái miếng chặn lại người ta gọi là duyên đó, đủ duyên thì nó quay ngược lại mình liền. Còn không đủ duyên thì nó đi hoài, đi hoài ra vậy đó. Nhưng tới một lúc nào đó nó đủ duyên, nó cũng quay ngược vào lại thôi. Cái khoảng cách của nó về cái không gian của quay nghiệp, nó không phải là cái khoảng cách và không gian của không gian 3 chiều, mà nó tính xa trên cái quãng đường và vận tốc. Mà đằng này cái chiều không gian của nghiệp là một chiều, cái không gian nó không có giới hạn bởi không gian 3 chiều. Bây giờ ví dụ như á, mình gây 10 kiếp trước chảy ra hàng tỷ năm, hàng triệu năm, hàng trăm năm, nhưng mà gặp duyên cái nó phản hồi ngược lại là mình ngay chân tích tắc liền. Bây giờ ví dụ nha, mình lỡ 3 kiếp trước mình tát tàn tát xiển niễn, mấy kiếp sau mình vô chùa mình tu không à, vô chùa mình tu không à, ai xung quanh mình cũng tu chứ á, nhưng mà đừng xuống nhà bếp nha, xuống nhà bếp khác à, ở trên chánh điện thì mình nói đang trên chánh điện nha, ai cũng tu cho ai cũng nam mô với đà Phật, nam mô với Phật, mô Phật, kiếp đó mình đâu có bị tát đâu, không có ai khởi lên cái ý tát mình, nên không có cái miếng trắng ngang. Nhưng đến lúc nào đó mình ra khỏi chùa, ra trước cổng chùa một cái nha, bắt đầu á dẫn xe ra quẹt xe nhau, người kia khởi lên cái ý tát mình, hai bên cãi lộn, bà dám tát tôi không, bà dám tát tôi không, nghe cái bóp rồi xong trả nghiệp chết trước đó đó đó. Duyên đó, đủ duyên này, có người khởi lên cái ý tát mình và mình có gieo cái nghiệp tác người ta là nghiệp nhân, bây giờ nó bị thành cái nghiệp quả, đó là đủ duyên đó. Nên nhà Phật kêu mình tránh duyên là sao? chánh duyên là chỗ nào ác mình đừng có tới đó, nó sẽ trả cái quả ác. Quả ác mình lỡ gieo rồi, tránh đi, né đi, để làm chi? Để mình sám hối cho nó mòn bớt đi rồi mình hả tiếp xúc với nó. Nó có đập lại mình thì nó cũng mòn rồi. À, nó còn có chút xíu à, còn nó còn nguyên si một đống, nó đập một cái một dẹp đép. Do đó mình chánh duyên để tu ra là chỗ đó đó. Chứ trong nhà Phật kêu chánh duyên chi, trốn chi, đương đầu đi. Sức yếu quá, đương đầu không nổi. Mình làm nghiệp á, cái nào nấy bằng núi cậu vậy đó, lớn vậy đó, hoặc bằng núi bà. Còn bây giờ cái sức mình có nhiêu đây, giác nổi cái núi bà với núi cậu không? Không giác nổi mà không? Không giác nổi né đi. Dập xuống cái chết liền. À, thấy Tôn Ngộ Không bị ngũ hành sơn dập xuống một cái. À, một là hết 500 năm đó không thấy hả? À, do đó mà chúng ta mới né, mới chánh duyên. Nên cái dòng nghiệp nó gây tạo, cái nghiệp nhân nó gây tạo, nghiệp quả nó gây tạo mà mình không biết. Mà mình không biết là mình vô tình. Nhưng mà vô tình cái mình không biết đó thì Đức Phật gọi là vô minh đó. À, không có gì. Đức Phật gọi là vô minh. Nên cái người nào mà ta sáng ra đó, ta thấy người ta tránh người ta né hết trơn à. Nhất là bây giờ á, mỗi thời buổi mỗi tu mỗi khác. Ví dụ như vào thời Đức Phật thì Phật tử á, đâu có chùa đâu đi. Tại chư Tăng á, là đi khất thực không à, ngủ dưới gốc cây. Tối gì ngủ gốc cây, ngày ôm bát đi khất thực theo tăng đoàn. Như vậy tới đâu á, ta đi xớt bát rồi gọi là trì bình xớt bát đó. Rồi á, lại người ta mày cho mình nhiêu à, thì chưa cái gì đó. Ăn trước ngọ. Phật tử chiều quay quần rồi chư Tăng thuyết pháp rồi tham thiền nhập định. Còn bây giờ á, là có chùa. Hồi xưa bắt đầu có cái tịnh xá, mà tịnh xá có nấu ăn nấu nướng chứ á, nên không ai vô làm chùm tịnh xá được hết trơn á. Chư Tăng quản lý cái tịnh xá, quản lý cái nhân khẩu, quản lý theo giáo hội giáo đoàn từ trên cấp bậc xuống dưới theo cái giới phẩm, theo cái tuổi hạ. Ai tuổi hạ cao, ai giới phẩm lớn thì là được ở phía trước, rồi tất cả người khác phía sau theo trật tự quy định nhất định của nhà Phật. Nhưng mà sau đó Đức Phật nhập Niết Bàn thì bắt đầu các cái đô thị lớn mọc lên, chư Tăng khó mà đi khất thực được, ngủ dưới gốc cây được. Thời tiết khí hậu theo từng vùng nó khác nhau. Ví dụ như vùng Siberia của Nga, cái tháng lạnh một cái coi đi khất thực là đóng băng thành là người tuyết à, sao chịu nổi. Không, đó khất thực được. Bắt đầu ở nơi thì Phật giáo hồi sơ khai tại đất nước Ấn Độ, cái hoàn cảnh khí hậu khác, cái thể chế chính trị khác. Khi chúng ta đưa qua bên Nga, bên Mỹ, bên Anh, bên Úc, bên Tàu, bên Nhật Bản, bên Triều Tiên, bên Sri Lanka, Thái Lan, Lào, Campuchia, mỗi nơi mỗi khác. Nên từ đó cái truyền thống của Phật giáo mà đi khất thực không còn giữ được nữa. Tại nếu giữ không tồn tại được. Ngủ ban đêm vậy sao ngủ? Rồi ăn không để ăn qua đêm sao được? Dần dần bắt đầu ta lập chùa. Lập chùa là nơi chư Tăng ở, nơi sinh hoạt Phật giáo, nơi Phật tử đến tu. Thì bắt buộc phải có một cái tổ chức. Từ cái tổ chức đó đó, vận hành tổ chức đó, mà cái tổ chức vận hành đó phải có cơ sở vật chất, có tiền bạc và có thể chế, có quy định ở nơi chùa đó bắt đầu sự hình thành. Những cái cuối cùng là để làm gì? Để chư Tăng tu và Phật tử cùng tu. Cái mục đích cuối cùng của nhà Phật là trên cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh. Còn cái hình thức mà để hoạt động thì mỗi thời mỗi kỳ nó biến chuyển như thế nào cho phù hợp với thời đại đó, phù hợp với dân tộc, phù hợp với đất nước, phù hợp với truyền thống, phong tục tập quán và phù hợp tới pháp luật của thể chế hiện hành. Mình làm sai pháp luật coi, mình đem pháp luật Ấn Độ về đây coi làm được không, rồi mình đem pháp luật đây qua Ấn Độ làm coi được không. Đó, có gì bên mỗi khác, nếu làm y như vậy là người ta chặn đứng mình liền, không cho mình làm liền, không cho mình tu liền, không cho mình tổ chức liền. Do đó mà mình phải tuân theo cái pháp luật, tuân theo thể chế chính trị của nơi đó. Nên từ đó chùa chiền mới hình thành. Mà hình thành chùa chiền thì kéo theo cái gì? Tức là kéo theo cả cái hệ thống, hệ thống hoạt động của chùa. Ở chùa là có ngày tu Bát Quan Trai, có ngày tu An Lạc, có tu Phật Thất, có khóa tu mùa hè, rồi là tụng kinh sám hối ngày rằm với 30, rồi Bồ Tát ngày rằm với ngày 1, rồi lại tổ chức các cái từ thiện xã hội giúp đỡ người nghèo, rồi là tổ chức nấu cơm nấu bếp từ thiện, rồi lại chư tăng ở đông thì phải có cái hành đường, phải có cái ban công quả, ban nấu ăn, rồi ban hộ trì tam bảo, ban công quả xây dựng chùa, rồi làm cây kiển trồng đất trồng đai, dần dần bắt đầu kéo theo ra. Hồi thời Đức Phật đâu có đâu, nhưng mà thời sau này bắt đầu có. Khi có đó đó, quý vị, nếu chúng ta không khéo, để chúng ta không khéo, mình tạo nên một cái nghiệp, mà cái nghiệp đó, cái nghiệp bất bất thiện. Ví dụ như là chúng tôi có nói về 13 sự tổn phước đến chùa, rồi hạnh tu làm công quả, dần dần, rồi vô tình tổn phước, vân vân. Tại giờ thời Đức Phật không có, nên bây giờ mình có bắt đầu nảy sinh ra, và từ cái nảy sinh ra đó, mà nếu cái vị trụ trì không có để ý, để chỉ cho Phật tử, thì Phật tử mình phạm vào cái nó uổng một kiếp sống tu hành của mình. Mà nhầm khi ông chủ trì không để ý mấy điều đó, và nhầm khi để ý thấy nói cái Phật tử giận bỏ chùa, dần dần, không, cái đó nói thật đó. Bữa đó có ông thầy bạn, hay có ông thầy bạn, rồi nó vô trong cái nhà bếp, nhà bếp sao mà quậy ông quá trời luôn, chịu không nổi. Ông là thầy bữa nay thầy thiết giùm con cái vụ nhà bếp này con, chứ con chịu hết nổi thầy ơi. Bây giờ con tu không được vậy chân á, quậy quá trời quậy, giờ tu không được vậy chân á. Hỏi sao sao ông động ngộ, ông kể nha. Cái hồi lên mình thiết hạnh tu làm công quả, xuống là trời ơi cảm ơn thầy quá trời, phải con mà nói như thầy cái một chắc bỏ chùa trơn này. Thầy lại thầy nói thầy không sợ hả, là sợ gì. Nói xong cái mình lên xe mình về, còn nhiêu ở đây ông lãnh, đâu sợ đâu. Đâu sợ đâu, nói rồi vậy. Như vậy đó, bởi vì bắt đầu ông sang thì cho ông sang, ông cho quá trời cho luôn. Nên đắc hạnh tu làm công quả, là đắc 13 sự tổn phước đến chùa nè, vô tình tổn phước nè, rồi là nhân quả nghiệp báo nè, trộn chà phan quá trời luôn, chùa này kia sang mấy đĩa đó đắc lắm. Cho Phật tử mình coi, để thôi nhầm khi Phật tử mình tu cả đời mà thấy đi qua đi lại không á, là nó không có đạt được cái hạnh tu của người cư sĩ. Mà như là Đức Phật dạy cái người cư sĩ mình hết tội tu tập cũng có khả năng đắc từ sơ quả đến tam quả. Có gì mà mình không đắc quả vị thánh nhân, mình toàn là đắc quả chuối, quả dưa hấu, quả dưa gan, quả gì trong nhà bếp không chết rồi, phải không? Đắc quả bí. Chùa ông thầy bạn Long An, ông trồng bí, chùa ông trồng bí, bắt đầu đem vô để một cái sạp bí đó đó quý vị, để dành ăn đó nhiều lắm, nguyên một đống như đống lúa vậy đó. Một bữa tu Phật thất sạch nhách còn trái nào chứ, nãy nãy lấy à, là trời trời sao mày nãy nãy nãy lấy vậy. Ông là không dám nói thầy ơi, nói cái ta nói mình chùm không cho Phật tử cái lấy về sạch bách không còn trái nào chứ. Một đống thì đống núi này nè, bí gỡ trái bự bự nè, lấy nguyên trái không à, có gì mà không thấy xinh vậy chứ. Tự nhiên vô nhà bếp lấy à, người thầy này thấy lấy, người kia thấy lấy, bỏ bọc giác xe móc lên chạy ét, móc lên chạy rét, móc lên chạy rét, rồi không nói gì chứ ha. Có gì bắt đầu qua đi lại lại dọn cơm ra ăn, không có tô chén đũa chứ, là trời ơi chùa ông sao không tô chén đũa chứ á. Ông không biết làm sao mới mua 500 cúng cơm, ông cụ hồi năm trước mới mua 500 đó cái chén, rồi 500 gì đó, ông kể 500 đũa, 500 gì còn toàn là 500 không à. Cuối cùng bữa nay dọn ra không đủ cúng, dọn có 3-4 mâm chứ nhiều không đủ cúng. Đó trời, đồng để ý nha, nấu cái nồi kiểm mà lớn nè, nồi kiểm bự nè, đi xuống mình tính đồng chút xíu ăn kiểm ở chùa này, nấu kiểm rất là nổi tiếng quá vậy. Mình làm chút xíu mình lên đó, tụng kinh, tại tụng kinh cúng ngọ xuống đây ăn. Nhưng nấu chín giờ mấy, nấu xong nồi kiểm, mà nấu nồi kiểm như cái chảo mà lò đường vậy đó, dạ lớn vậy đó, mình xuống là thế nào mình cũng ăn cái nồi kiểm này. Mình nồi kiểm này nổi tiếng, thấy nồi kiểm cái mình sốc ruột rồi. Nhưng không lẽ mình nói kỳ, không lẽ giờ múc cho tôi tô kỳ, chưa tụng kinh gì chứ, chưa cúng Phật gì, không lẽ nói múc tay mình tô, chứ muốn nói gì lắm rồi đó. Nhưng mà không lẽ mình nói cũng kỳ, mình cũng phải ra dáng chút chứ, không lẽ mình lại chùa người ta khách tăng nữa mà lại không lẽ là cho tôi tô mà có kỳ không. Mình thôi mình cứ như vậy thôi, để đây mình thấy nguyên nồi bự thôi mình an tâm. Hồi tụng kinh xuống, rồi tụng kinh xuống lên, tụng kinh cho nhanh nhanh xuống thì không đâu, thấy tụng Phật tử đông thôi mình tụng kinh rồi mình còn tán tụng rồi ha, mình kéo dài đờ ra ha, Di Đà Thiên ý a tường ý a Bồ Tát quay a thần đồ lên tán ngon lành ha, kéo dài ra, kéo dài ra suốt, vừa xuống cái kêu múc tô kiểm ông là hết trơn, còn miếng nào đâu múc. Lên tụng bình thường được rồi, xuống giữa chừng bà còn rồi, lên bà tán tháng nữa kéo dài ra xuống cái một còn miếng nào chứ là trời đâu hết trơn rồi. Lão Tử múc trơn rồi thầy ơi, dục đồng mình mới để ý nha, người tô múc lấy luôn cái tô nó bởi gì mất tiêu cái tô rồi là đây chứ đâu, hàng ngày nó cũng lấy luôn cái tô nhầm khi người ta không có ý gì trơn á, nhưng mà nó quen này, trở thành thói quen nha quý vị. Do đó mà nhầm khi mình ăn cắp đồ chùa mình không hay, mình bị nợ, bị tội. Dạ, quý vị biết không? Là cái đồ chùa là của thường chủ. Đó, nếu ai góp vô của thường chủ phước 3-4 đời là hưởng hết. Còn ai lấy đồ của thường chủ quý vị tội 3-4 đời đó. Ông vua Ba Tư Nạc, ông nằm bao, thấy 500 quỷ đói, tay chân khẳng khiêu cổ như cây kim với bụng bự nè, đi vô. Rồi là tôi vua cứu tôi vua. Là tôi đâu, ông đâu quen biết đâu cứu. Quỷ 500 quỷ đang đứng sắp vàng dọc đó. Nguyên là cả mấy đại đội. Thì mấy quỷ nói là tôi bà con ông nè, 500 kiếp trước đó, tôi là bà con thân thuộc ông nè, chung nè. Hỏi sao vậy? Là hồi đó, hồi thời của Đức Phật trước á, là ông vua cúng cho tăng, mấy tôi là 500 cái đầu bếp đi vô nấu đồ cúng cho tăng cho Phật với các chư tăng, thánh tăng. Mà vua toàn là đẩy, toàn là thứ dữ không, đẩy đồ xịn không à, đồ ngon lành không mà nào giờ dân chúng đâu có ăn được ba đồ đó. Do nên á mới bóc người miếng cho con cái ăn rồi vào lẻn bóc miếng ăn thử cái đồ đó ra làm sao. Đồ xịn mà. Giống như là toàn là đồ ngon không á, mình không biết ông vua nấu đồ gì nên nó không tả. Dạ cái gì mà bóc cho con cái ăn miếng ăn thử cái đồ của trong hoàng cung nó làm sao. Dạ có gì. Vậy mà là đồ cúng Phật, cúng Tam Bảo, chưa cúng ra ăn trước, chết đi đầu thai quỷ đói chứ. 500 hộ gia đình đầu thai quỷ đói mà 500 kiếp. Ăn một bữa ăn trả giá 500 kiếp, mô Phật thấy thôi chứ không dám ăn, chụp hình đem về chiêm ngưỡng. Chứ không dám ăn, giờ có iPhone, iPad là đem ra chụp bóc đem về coi thôi chứ đừng lấy ăn. Trường hợp ta cho khác ngay còn này, ăn trước cúng cho tăng, cúng trước cúng Phật. Đó không có gì. Do đó mà thành quỷ hết. Nên cầu cứu vua Ba Tư Nạc cứu. Vua Ba Tư Nạc mới lên bạch Phật. Phật mới dạy là bây giờ ông mời cúng cha tăng, dân y, ông hồi hướng đi. Thì vua Ba Tư Nạc mới là cúng cha tăng, dân y, chú nguyện hồi hướng xong. Đêm nó nằm bao, thấy mấy quỷ mặc đồ xanh, đồ đỏ, đồ vàng, đồ tím quá trời. Bữa trước là không mặc đồ, mà ở trận chuồng vậy đó. Còn bây giờ là mặc đồ xanh, đồ đỏ, đồ vàng, đồ tím, đồ bông quá trời luôn. Cười vui, tức là tôi ăn no quá, ông hồi hướng tôi no quá, ông hồi hướng tôi quần áo mặc đủ chân, tôi tự giả, tôi tái sanh cảnh giới lành nha. Từ đó sao vua Ba Tư Nạc không thấy luôn, quý vị thấy chưa? Nguy hiểm nha, để ăn cắp đồ chùa đó. Do đó mà chúng ta, đời sau này, trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, trong những lời giáo huấn trong kinh của nhà Phật, nếu người Phật tử mình á khéo một chút, biết một chút, người ta phước dữ lắm. Tại chùa là nơi phước điền mà, gọi là phước điền tự mà. Chùa là nơi phía đường, nên mình biết mình phước dữ lắm. Mà mình không biết á, không có gì, mình vô tình hoặc là mình cố ý là mình làm tổn phước, mình gây tội, mình không hay. Ở tại chùa đó có gì. Nên á, chùa là cửa thiền môn. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy chỉ có ba loại phước báo lớn nhất của thế gian. Phước báo thứ nhất á là cúng dường Tam Bảo. Phước báo thứ hai á là hiếu thảo chăm sóc cha mẹ. Phước báo thứ ba á là chăm sóc bệnh nhân một cách vô tư. Ví dụ người ta bệnh á, mình lại mình an ủi, mình chăm sóc. An ủi người già cả ốm đau tỳ duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đất ấy vẫn còn muôn thở tư vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chúng trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Còn hiếu thảo lo lắng chăm sóc cha mẹ mà thể hiện cái lòng con hiếu thảo dâng lên cha mẹ bởi vì phước báo lớn dữ dội lắm. Còn cúng dường Tam Bảo. Cúng dường Tam Bảo là cúng trai tăng nè, trai phạn nè, xây chùa nè, tạo tượng nè, đúc cú chuông nè, ủng hộ đạo tràng nè, mua đồ cúng Tam Bảo nè, công quả nè, dân dân tất cả các cái mà từ cổng chùa đi qua vô ta gọi là của thường trụ. Cái từ vậy đó gọi là của thường trụ. Nên trong vô nè, trong chùa đừng có rớ gì trong chùa chứ, có trường hợp ta cho không sao, cho không sao. Đấy, còn mình rớ mà rớ mà khơi khơi á là có sao. Sáng sớm mà đi ra mình lao với rút chân nhang, gặp cô kia lấy luôn cái vỏ ngoài Quan Âm cát ngoài, mở cái vỏ ra lùa trái cây vô, đầy vỏ xách ra chặn lại nghiền. Khoan đi đâu mà vội mà vàng, đứng lại trả lời cái cây tại sao vô chùa ăn cắp trái cây. Con thề với thầy con không ăn cắp con thề với thầy không ăn cắp, con xin đàng hoàng hỏi xin ai, con xin Quan Âm Trời ơi, mà cãi gướng trên cổ lên, con thề với thầy, thầy Quan Cách, con xin Quan Âm, hỏi xin Quan Âm, Quan Âm có trả lời chưa? Chùa này không phải là Đức Quan Âm làm chủ, mà chùa này ông chủ trì và chư tăng. Quan Âm là hình tượng để người ta thờ, ta tưởng nhớ tới Phật, chứ không phải Quan Âm giữ chùa cho mình đâu mà làm chủ. Cứ nghĩ là Quan Âm giữ chùa, Quan Âm là hình tượng cao quý của chư Phật và chư Bồ Tát, chúng ta nhìn qua thấy nó để mà tưởng về cái chân tâm Phật tánh của mình mà mình tu tập, mình hướng về đó, là hình ảnh của biểu tượng, chứ không phải là Quan Âm là để giữ chùa mà xin Quan Âm. Giữ chùa là quý thầy nè, được phân công nè, là chủ trì nè, chứ không phải là xin Quan Âm. Sách nguyên cái vỏ bự đây nè, gom hết trơn trái cây trên bàn thờ người ta đi xuống đi bán á, cái việc ăn cắp đó, mày nói xin Quan Âm ra xin Quan Âm. Quan Âm có phải là chủ trì đâu, mà Quan Âm là một cái biểu tượng cao quý cao đẹp mà mình tôn thờ, chứ đâu có Quan Âm là chủ trì hay là Quan Âm là chư tăng để giữ chùa cho mình đâu mà xin. Quan Âm có bảo quản lý trái cây đâu mà xin. Ta là ta tính đem lại cúng Quan Âm, cái là tự nhiên Quan Âm cho ngược lại, đâu phải vậy. Vì vậy chúng ta phải hỏi với thầy, với cô, chùa, những người có trách nhiệm đâu đó hết. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay, chúng ta nhân những cái điều đó mà còn ít thời gian, ta sẽ trao đổi nhau đề tài được mang tên đi chùa tạo nghiệp. A Di Đà Phật. Nghiệp gì? Nghiệp nó ba loại nghiệp là nghiệp lành, nghiệp dữ và nghiệp không lành không dữ. Nó có ba loại nghiệp lận, mà đi chùa người ta loại tạo loại ba nghiệp này. Cái nghiệp không lành không dữ thôi bỏ qua đi, cái nghiệp đó khơi khơi à, không có bị gì chứ. Nó có nghiệp mà nó không bị gì chứ, không lành không dữ không thiện má. Bây giờ mình nói tới hai loại thôi, loại nghiệp lành loại nghiệp dữ thôi. Mình biết nghiệp lành là nghiệp gì, bắt đầu mình tấn cái nghiệp lành đó, mình làm miết cái nghiệp lành đó là mình ôm phước đem về nhà. Còn mình biết cái nghiệp dữ gì đó mình bỏ đi, mình loại nó ra, dứt phát phải loại nó ra, không có chiều theo tánh ma tánh quỷ của mình nữa. Đó, không có gì, chứ không thôi mình cũng khéo quỷ phá chùa à. Chùa trong quận 10 nè, có một thầy bạn chùa quận 10. Cái cô Phật tử đó là chúng trưởng. Chúng trưởng mà hồi thời ông sư phụ của ổng lắm. Rồi giờ ông sư phụ ổng tịch. Cái ông thầy ổng mới lên. Ổng lên cái ông lập mấy chúng khác, ông lập chúng trưởng khác. Ổng nói cô này tụng kinh lớn tuổi rồi, tụng kinh không hay nữa. Còn mấy người trẻ trẻ ta tụng kinh hay, tụng kinh cho nó im cái lỗ tai, mát cái lỗ tai. Còn cô này tụng kinh thấy sốc quá. Lớn tuổi tụng kinh sốc quá, gõ mõ muốn bể mõ người ta luôn, ông chịu. Ông làm nghi lễ nên ông khó tánh lắm, giọng chuông đâu á mà ý mình á là 20 năm đi chùa giọng muốn bể chuông người ta, giọng bung bung chỗ này nè. Không có gì. Rồi á là cầm mi lên cái là ngồi giữa nè, như ông thầy chủ trì đó, ngồi giữa nè, có cái điểm cao nè, ngồi giữa dẫn chúng xung quanh nè. Giữa này chỉ cho chủ trì mới được ngồi thôi, trong ta là tỳ ni lực tạng. Trong 24 thiên quay nghi bất chiếm điện chung, tức là giữa này chỉ có chủ trì mới được ngồi thôi. Còn quý vị á, dầu chúng trưởng phải ngồi xê bên, hiểu không? Ngồi chịch qua bên, quý thầy đi lại còn không dám lại vị trí này nè. Quý thầy cũng phải xê bên lại cái đó. Ai mà xê bên lại mình biết người đó có học lực đó. Tại vì chỗ này chỉ dành cho chủ trì thôi, đó là luật người ta quy định. Đó, mình tự nhiên vô chắn ngay chân giữa, chúng trưởng mà chắn chân giữa, nguyên cái tòa hoa sen ngồi trên là dẫn chúng nó chứ. Ý là đệ tử ông thầy trước, không ai dám đụng tới mình. Không có gì. Rồi là tự tung tự tác la ó, trời ơi muốn xỉ ai thì xỉ, muốn xỉa lọt trọng mắt tao luôn, chửi tự trên chửi dài xuống, mày thấy chưa, tổn phước chân rồi, đi chùa tổn phước chân rồi, còn miếng phước đâu đó. Cái ông mới không cho làm chúng trưởng nữa, ông lập cái người khác lên, bắt đầu cái gì vận động hành lang, bỏ chùa đó đi, giảng lần gần 600 người, tổ vận động lên còn giảng còn có 100. Ông thầy chủ trì cũng là thầy cấp này còn có 100, hỏi sao vậy, cô kêu vận động đi qua chùa kia hết trơn rồi, bỏ chùa này hết trơn rồi. Thấy chưa, tu không thành Phật thành quỷ phá chùa rồi. Không có gì, đạo tràng ta hưng thịnh đó quý vị, đạo tràng hưng thịnh mà quý vị biết không, là đạo tràng mà hưng thịnh á là do Phật tử mình giúp đỡ. Còn nếu mà Phật tử mình làm cho tan rã đạo tràng của người ta, tội dữ lắm. Cô ở trên Tây Ninh nè, cổ chết đi sống lại, kể sơ sơ thôi, cổ chết đi sống lại. Mày hỏi cổ ở đâu, cổ là chỗ trên cổ trời á, cổ hết phước, cổ mới xuống thế gian này. Cái người thế gian cô đó đó mới chết ở một rừng đi đếm củi với ông chồng, không có gì, cổ qua là mượn cái đó lên. Và cổ trước khi xuống dưới thế gian này nè, cổ kể lại thôi, mình nghe câu kể là thôi chứ này không phải trong kinh. Thì là cổ là trước khi xuống thế gian này, cổ mới gặp Đức Quan Âm Bồ Tát đi giảng đạo trên trời á. Nửa tháng Quan Âm tới và giảng lần, trời trời đó có phước dễ sợ. Ở thế gian mình nửa tháng có Bồ Tát tới một lần, chắc thế gian mình không có quậy dữ đâu. Còn dưới thế gian này quý thầy đi khắp nhưng mà không bằng Bồ Tát. Bồ Tát có cái quái lực của Bồ Tát, nên nửa tháng Bồ Tát lại dạng lần, cái đầu cổ hết phước, cổ tắt ánh sáng, tắt hào quang, rồi là tắt cái mùi thơm cõi trời. Phước báo nó thể hiện qua cái lâu đài mùi thơm và ánh sáng. Ai mà ánh sáng phát ra xa chừng nào là còn phước nhiều, ai mà mùi thơm nồng nặc chừng nào còn phước nhiều. Thấy ta bà mình thiếu phước không, mặt tối thui có thấy miếng ánh sáng nào không? Muốn ánh sáng phải để cái đèn pin sao nè, bắt đầu bật lên nè mới có sáng, phải không? Còn là mùi thơm, người ta mùi thơm nồng nặc luôn cõi trời, cái thân của người ta tỏ ra cái hương thơm, còn cái thân mình phải xịt dầu thơm nó mới thơm nổi, chứ không thôi 2-3 ngày mà không tắm tự mình còn thấy không thơm nữa, không thật đó quý vị. Nên đó, cõi trời người ta đó là có phước nên mùi thơm thoảng ra, thơm thoảng không thoảng thoảng thoảng. Ai mà đi cõi trời cái xuống không bao giờ dám xuống thế gian, xuống thế gian mình nó hôi như là ở trong cái hầm, không nói thật đó, tại mình quen ngửi rồi mình không có hôi nữa. Nhưng chư thiên á ta ngửi không được đâu, ở cõi ta bà mình hôi dữ lắm, chính lỗ củ khiếu mình nó chảy ra hàng ngày, gọi là uế trượt á, ngủ trượt, ác thế kiếp trượt, kiến trượt, mạng trượt, chúng sanh trượt, phiền não trượt, nó bung lên cái một nó đen xì khắp cả không gian. Nên á là cổ thấy mất mùi thơm và mất ánh sáng, cổ mới hỏi Đức Quan Bồ Tát là sao tự nhiên con mất mùi thơm và ánh sáng. Đức Quan Bồ Tát là con hưởng hết phước mà con không tạo phước mới, nên con phải tái sanh vào cõi ta bà. Cái cổ nó hỏi cõi ta bà là cõi nào? Đức Quan Âm nói là cõi Nam Thiện Bộ Châu, là cõi mình nè. Trong tứ đại thần châu là Nam Thiện Bộ Châu là một trong tứ đại thần châu. Trong kinh Pháp Hoa nói là đỉnh núi Tu Di bắt từ đáy địa ngục lên tới cõi trời hữu đảnh, xung quanh có 4 tứ đại thần châu, Thái Dương Chư Chư Minh Quang Minh Phật, tứ đại thần châu Chấn Càn Khôn, tứ đại thần châu Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cu Lô Châu và Nam Thiện Bộ Châu. Mình đang ở Nam Thiện Bộ Châu. Cổ mới nói là Quan Âm mới nói là cô con là xuống Nam Thiện Bộ Châu, tức là cõi ta bà. Cái cổ nói là cõi ta bà sao? Đức Quan Âm mới có cây phất trần, phất một cái một, cổ nhìn thấy nguyên cái cục. Bà lớn này có bà lớn nè, cái trái đất mình có bà lớn nè, nhìn từ cái cõi trời đi xuống trái đất có bà lớn nè. Nguyên cái cục mà cục đen thui, cổ là đen thui khói mù mịt hết trơn. Bởi vì ô nhiễm tầng ozone đó, khói bụi nó bay lên mù mịt hết trơn, ngủ trượt ác thế mà nó trộn trộn mà mây nó bay nó đảo mà toàn là đen xì một cục, cổ sợ quá trời sợ. Cổ mới nói Đức Quan Âm, nếu như vậy thì làm sao con về được cõi trời? Đức Quan Âm mới dạy là ở cõi ta bà thời này là thời mạt pháp của giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nên cái phước báo lớn nhất trong cõi này là kiến lập chùa chiền đạo tràng để ta tu tập, ta trở về với đạo đức của Phật giáo, mà ta không bị đọa lạc trong những nẻo sanh tử luân hồi, thì người đó phước báo lớn nhất. Có nghĩa là tạo dựng đạo tràng, tạo lập đạo tràng, xây chùa, ủng hộ Phật pháp để tạo điều kiện cho dân chúng biết tới chánh pháp mà tu hành, thì cái phước báo đó là phước báo lớn nhất trong thời mạt pháp này, không có phước báo nào qua. Khi tạo chùa dựng lập đạo tràng cho người ta tu tập, để cho người ta bớt tội là phước báo lớn nhất. Do đó cái phước báo lớn nhất mình làm ngược lại là tội lớn nhất. Phước báo lớn nhất trong thời mạt pháp này là phước báo xây dựng chùa chiền, tạo lập đạo tràng, chứ không nghĩa là cất chùa lớn, hai đó nó khác nhau. Xây dựng chùa chiền, tạo lập đạo tràng khác với cất chùa lớn Phật to, hai đó nó khác nhau, hai cái ý khác nhau. Ví dụ như mình xây dựng chùa lớn để chi? Để lập đạo tràng cho ta tu tập, chứ không phải xây dựng đường lớn để nổi tiếng, hai nó khác nhau. Chứ không phải là xây chùa là phước đâu, mà xây chùa để tạo dựng lập đạo tràng để cứu khổ quần sanh chúng sanh, cái đó mới lớn. Còn để xây chùa tượng cao tượng lớn không có hoạt động gì hết trơn, không có giúp đỡ chúng sanh gì hết trơn á, thì phước nó nhỏ thôi, phước thờ Phật thôi à. Còn này phước cứu khổ chúng sanh, phước đó mới lớn, tại chúng sanh đang đau khổ, và nên phước báo đó, phước đó mới lớn. Nên khi mà cổ xuống thế gian này rồi, cổ tâm nguyện là cổ đi cất chùa không. Nên hạnh nguyện cổ là đi cất chùa, tạo dựng đạo tràng đâu là cổ tới, cổ dùng mọi cách nguyên động lực lượng đi đến giúp đỡ, bây giờ tạo dựng tạo lập đạo tràng để ta tu tập. Nên nói quý vị nào có đạo tràng, mình ủng hộ đạo tràng hết mình, ủng hộ đạo tràng, mà mình ủng hộ đạo tràng như Long Thiên Hộ Pháp chứ có gì. Long Thiên Hộ Pháp là ủng hộ Phật Pháp Thệ Hoằng Thâm đó, có gì trong bài chúng hộ pháp đó, ủng hộ Phật Pháp Thệ Hoằng Thâm, tức là nguyện ủng hộ Phật Pháp, mà ủng hộ Phật Pháp đó có gì là phước báo lớn nhất. Nên đợi giờ á, quý vị, chúng ta ủng hộ Phật Pháp, mình tu đạo tràng ở đâu có mở ra, quý vị, mình bỏ 9 làm 10, làm lành, mình đến chùa mình tu tập. Mà đến chùa mình tu tập để ủng hộ đạo tràng, để giúp đỡ người ta và giúp đỡ chính mình. Cái thứ nhất á, là đi chùa mình tạo nghiệp lành. Tạo nghiệp lành là mình tụng kinh, mình niệm Phật nè, mình công quả nè, hộ trì tam bảo, tạo phước điền từ thiện ở tại chùa đó. Là tạo nghiệp lành đó, tại chùa mình đi tu ngày là phước lành đó, quý vị. Mình tu ngày đâu phải tu cho mình đâu, mà hết tất cả pháp giới. Mình niệm Phật lên cái các loài côn trùng chúng sanh nó nghe tiếng niệm Phật, nó thoát khỏi kiếp súc sanh. Lạ gì đó quý vị, cái câu niệm Phật, câu kinh, pháp giới người ta nghe cái tự nhiên thoát khỏi, là tại vì người ta nghe đó, nó gieo trong ra lại gia thức mình á, gieo duyên lành nhà Phật. Mình niệm Phật đến đâu mình tu không phải đâu. Trong cái pháp giới này có cõi hữu hình, cõi vô hình nhiều lắm. Xung quanh người ta nghe, cái người ta quay về nghe Phật, cả chúng sanh quay về nghe Phật, dầu tiên phàm ngạ quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Ta nghe câu niệm Phật, nghe câu kinh, ta kính nể chắp tay. Không có gì nữa không? Vợ của vua Lương Võ Đế là bằng hậu Hy Thị đó, kiếp trước chỉ là có con ếch ở chùa thôi. Nhưng mà nghe kinh thôi, 3 giờ sáng, 3 rưỡi sáng ta tụng kinh thôi, có gì qua kiếp sau làm hoàng hậu á. Tới chưa? Thoát khỏi kiếp là súc sanh liền ninh á. Khi mà mình thả con cá, thả con này con kia, mình phóng sanh á, mình ráng niệm Phật và tụng kinh cho nó nghe. Không có gì? Đó, niệm Phật và tụng kinh, quy tam bảo, quy Phật, quy pháp, quy tăng, quy Phật lưỡng túc tôn, quy pháp là dục tôn, quy tăng chúng dung tôn, quy Phật cảnh, quy pháp cảnh, quy tăng cảnh. Đó, có gì? Đó, rồi mình sám hối, dẫn tích sở tạo chi ác nghiệp gia do vô thủy tham sân si tùng thân nghĩ chi sẽ nhất thiết chúng đẳng chúng sanh xuất sanh giai sám hối. Đó, có gì? Bắt đầu á, bắt đầu mình mới niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Phật, với tụng kệ binh Bát Nhã cho nghe. Ma Ha Bát Nhã Ma La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, rồi thả. Quý vị nghe câu kinh trước khi thả, nó ăn vào trong A Lại Gia Thức kiếp sau thoát khỏi cái kiếp của loài súc sanh. Mình vậy nè, nó quý vị, mình nghe kinh, nghe giảng, nghe băng, nghe đĩa, nghe kinh, nghe giảng, tự nhiên cái tâm mình sáng ra, nới rộng ra, mình không đọa vào trong đường ác đạo. Còn người nào mà biết quy y tam bảo, quy Phật, quy pháp, quy tăng, lòng hướng về quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo tam bảo Phật pháp tăng, người đó vĩnh viễn không còn đọa vào trong ba đường khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà tùy duyên sanh về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Cảnh giới an lành là cảnh giới người, cảnh giới Atula, cảnh giới trời, cõi tây phương cực lạc, và người thệ nhập niết bàn. Nào quý vị, tùy vào cái sở tu, tùy vào cái phước báo của mỗi người mà có. Như vậy đi đến chùa mà mình tụng kinh là phước số 1, đi chùa tụng kinh thôi quý vị. Đi chùa mà mình niệm Phật, vừa vô tới cổng chùa, cái tịnh pháp giới chân ngôn án lam tóa ha, án lam tóa ha, án lam tóa ha, tịnh tâm nghiệp chân ngôn án ta phạ bà phạ chục đà, ta phạ đạt mã, ta phạ bà phạ chục đồ khám, ta hám, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rị ma ha, tu rị ta bà ha. Quý vị đi vô vừa tới cổng chùa, cái mình thanh tịnh ngang ở ngoài trước cổng chùa mình đi ha, tướng làng sàng ha, nói năng chửi lộn, mà vừa vô cái cổng chùa cái mô Phật, bắt đầu đi trang nghiêm lại nha, đóng cái áo tràng vô. Đầu đi trang nghiêm nha, đi sửa tướng nha, lưng thẳng, mắt nhìn phía trước, không láo liên, tướng đi nhẹ nhàng, không có mang dép xuống đất vỗ ngập bẹp bẹp bẹp nè. Rồi dắt xe vừa tới cổng chùa, đẩy xe vô trả về số 0 mông no, đẩy xe vô chứ không phải chạy sạc sạc sạc sạc dắt vô chùa người ta như không có ai. Ở ngoài trước cổng tội chết là Long Thiên Hộ Pháp nó trắng trước cổng chùa đó, chạy xe vô đi. Ở trong này ta ngồi ta tu quá trời trong này nè, cõi vô hình đó ta tu dữ lắm, mình vừa chạy xe vô người ta giật mình động chúng tội chết. Nó có chuyện dẫn xe vô, trừ trường hợp người chở đồ, người chở đồ đó là vì Phật sự người ta làm chứ không phải ấy, tại ta chở đồ người ta đẩy đâu nổi. Nhưng mà chở đồ cũng phải lịch sự, vô chùa cũng nhỏ mái nhỏ nhỏ vừa vừa xuống, không có nhóng ga mà là lên ga mà vô tay vô ta chạy cũng vừa vừa từ từ lịch sự trang nghiêm thanh tịnh đi vô. Đó là người ta có bổn phận trách nhiệm, ta đem đồ vô chùa. Còn tất cả những người nào đi chùa, đi tới cổng chùa dắt hết xuống, trừ trường hợp cái chùa nó xa quá, cái cổng mà vô tới xa quá thì những khu vực ta cho phép chạy xe, ta biết những khu vực ta cho phép chạy xe thì được chạy. Còn tới những khu vực nào ở trong thì không được chạy, vân vân, chứ không phải mình nói vô cổng không, nhằm khi cổng cả km ngoài vẫn chết sao. Vân vân, mình nói là khu vực đó cho phép chạy xe, tuy trong cổng chùa nhưng cho phép chạy xe cái khu vực đó, khu vực đó là khu vực để xe thì được chạy. Mình phải hiểu, vô chùa đừng có la, đừng có giỡn, đừng có hết, thành tâm niệm Phật có gì phước báo dữ lắm. Còn vô chùa làm công quả phước báo nhiều hơn. Vô chùa làm công quả, có gì công quả là làm gì, là hết trơn cái chuyện chùa nè. Ta tính làm công quả làm nhà bếp không, làm nhà bếp là một cái công quả của cái hành đường thôi. Còn công quả nè, mình tỉa cây nè, mình làm cây nè, làm đất nè, công quả xây chùa nè, sửa ống nước nè, sửa điện nè, tất cả lặt vặt trong chùa đều là công quả hết. Đấy không quý vị? Công quả tất nhiên là mình bỏ cái công mình ra. Đấy không quý vị? Để được cái phước báo sau này, mà mình không có tiền thì mình bỏ công. Bỏ người bỏ công, người bỏ của cũng vậy thôi hả? Đấy không quý vị? Rồi phước báo hộ trì tam bảo, hộ trì tam bảo là ta dựng cái đạo tràng là mình hộ trì, mình phát tâm mình hộ trì. Bỏ ít vậy đó. Bây giờ cái đạo tràng mà khóa tu mùa hè, cái ở ngoài chợ người ta hộ trì khóa tu mùa hè bằng cách nguyên xe tải đồ ăn, ta bằng cách nguyên xe tải đồ ăn có gì cái vụ xe tải đồ ăn có cái chùa ngoài kia ta đem đồ ăn quá trời luôn, cái khóa tu người ta đem đồ ăn quá trời luôn, đem mấy xe tải lại, bởi Phật tử mình cũng khổ lắm. Đem mấy xe tải lợi ăn gì hết, ăn có 1 xe, 1 dư 3 xe. Rồi làm sao? Đi bán lợi hả? Thì chủ trì không cho bán, bán lợi kỳ người ta cho mình bán lợi kỳ. Bắt đầu cho Phật tử, bắt đầu nha, lựa đồ xịn nè, bắt đầu quá, danh nè. Bỏ bao đây, bỏ bao kia, bỏ túm này, bỏ túm kia, dành, bắt đầu dành thôi sao chửi lộn. Mày cái trời ơi, người ta vô chùa người ta mô Phật huynh đệ không còn này, lúc mà lựa đồ bắt đầu mày à nghe. Tao nói cho mày biết nha. Rồi. Mày mà không nể nang chút xíu hẹn mày ra cổng chùa tính đẹp cho. Trời, hồi nãy không có ba cái đồ lựa không có tính đẹp đâu, còn bây giờ có đồ lựa bắt đầu tính đẹp à. Nó nhìn thấy không? Miếng ăn mà nhầm gì đâu, tổn phước mình ở trong chùa Long Thiên Hộ Pháp ta trắng xung quanh. Chùa chứ tự nhiên mình tính đẹp tính gì đây? Không có gì, cũng đồ ăn thôi mà, miếng ăn thích uống mà. Ông bà mình nói miếng ăn miếng tồi tàn, ăn mà không được lộn gan đâu. Người lựa trước, người lựa sau. Dân dân lựa qua lựa lại, người lấy đồ xịn, người lấy đồ xấu, rồi dân dân có gì thôi vô chùa ăn lấy gì lấy đi, mình cũng vô lấy một hai bắp vô dễ vô vui đi. Cái đó không làm giàu được. Vì làm giàu gì dân chùa? Đừng nghĩ gì chùa chứ. Mình chỉ đem phước báo đi vô đây, giúp đỡ người ta đây, mình vô đây còn từ thiện đó quý vị. Nên có chùa người ta có quỹ từ thiện. Có thùng đó, hoặc là đóng liên liễm hàng năm để đóng từ thiện. Rồi tới cái năm mà tới tổng kết cuối năm ta cho gạo cho thóc xung quanh đây, thì chùa sẽ lấy cái vốn từ thiện đó ra cho, là tất cả tiền của Phật tử gom vô đó hàng năm đó. Không biết ở đây đi trưởng mình đây có làm nè, đó mình làm đi để tạo phước. Cái đó gọi là tạo phước với ba tánh, còn đóng góp cho chùa là tạo phước với tam bảo, hai cái phước khác nhau. Mà mình tạo phước với tam bảo mình quên tạo phước ba tánh là mình lủng hết cái phước, cái túi cái phước của ba tánh mình bị lủng hết bên. Thấy không? Giờ đó kể ai muốn giúp vô như giúp, mình để cái thùng đó đó, để là phước điền đó, để đó mình cuối năm hoặc là giữa chừng nè, giữa chừng ở đâu có ma chay ra đồ mà tao không có hàng đương, nó mình lấy đó đam cho rồi bệnh tật ốm đau dân dân mình phải có cái quỹ đó mình cho. Chứ bình thường mình đi xin cũng nhầm khi xin nó gấp quá là sao xin được, nhầm khi ta chết đêm mai sáng mai ta chôn không có hàng, đi xin vòng vòng tới 8 giờ sáng xin chưa được cái hàng sao, sức quỹ đó ra trước đi xin sao. Sức trước đi rồi xin sao. Còn nếu không ai cho nữa thì cắt cái quỹ đó bớt, tại vì cái quỹ đó để phục vụ cho bá tánh chúng sanh. Dư tới cuối năm á, mua gạo mua thóc đồ đó, lễ tổng kết cuối năm mình cho đó, không có gì, thấy nó vui vẻ biết nhiêu á đó. Không ai chứ á, đồng mình cho Phật tử quản lý cũng được đó, tức là chùa quản lý nhưng Phật tử thủ quỹ cũng được, nó không sao chứ á. Cái người nào mà không phải chủ hội cho là quản lý cho chủ hội, nhằm khi trốn đi mất công ôm tiền quỹ đó, không người nào không có chủ hội á. Mô Phật, đây có ai chủ hội không đón đường mất công rồi. Nói vui thôi nha, chứ đừng nói chủ hội ngồi ra đón đường, ai con chủ hội con đâu có lấy gì đâu mà thầy nói rồi nha. Mình nói vậy thôi, nói trước nói vui, dầu ai có lên tiếng có thôi, còn người nào lên tiếng người đó có đó, không còn không đến tiếng đến thình thôi, không có sao chứ. Nên là đi đến chùa, một lòng tu tập, một lòng giúp đỡ mọi người, phụng sự tam bảo, làm gieo nhiều cái phước báo, gieo nhiều cái phước lành cho tam bảo gì, thì cái người đó sẽ được phước báo rất là lớn. Nên đi đến chùa một lòng tụng kinh niệm Phật đi, cầu cho ông bà củ quyền thất tổ mình nhiều đời nhiều kiếp, đang đợi con cháu tu hành nữa. Thôi đâu đi vô đây giành giật với người ta chi, ở chùa có gì giành giật chi, trong chùa mình tạo phước đi. Mình cứ nghĩ mình vô chùa tạo phước, thứ nhất tụng kinh, thứ hai là niệm Phật, thứ ba là công quả, thứ tư là mình tu tập ngày nè, rồi tu tập ngày, rồi sám hối, vân vân, rồi hộ trì tam bảo, là ta làm gì đó mình giúp đỡ, vô giúp đỡ, gồm làm từ thiện đối với xã hội xung quanh. Nếu chùa đó mà quy động, mà vân vân thiệt đầu làm ta làm từ thiện, phước biết nhiêu nói. Chùa vô vậy thôi không làm, chứ vô lại Phật nó cũng có phước nữa, lại Phật sao có phước được. Niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, lại Phật một lại thì tội diệt hà sa. Sao vô đây mình không niệm, vô đây không ấy, mà bắt đầu vô đây. Tôi nói đây chị đừng có nói ai nghe nha. Chùa ni sư không có công bằng. Thương cái băng bên kia không thương băng bên đây. Mình quay. Mình có công ở đây dữ lắm rồi. Biết bao lâu mà đối xử mình vậy hả? Đối xử tàn nhẫn. Mình quay. Ai nhẹ đâu đi tu, không đi tu trở thành quỷ phá chùa. Chết đi nhiều khi thành quỷ. Thấy không? À, thôi. Không có gì, cái gì cũng tùy duyên. Có duyên làm, có duyên thôi, không sao hết. Nhưng mà với cái tinh thần hòa, hòa kính, nên Đức Phật dạy lục hòa rồi. Chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Hòa đó, hòa là người nhẫn, miếng là hòa, nên gọi là chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Chọn cái nào? Chọn hạnh phúc hay chọn rã rời? Chọn rã rời quậy nó đi. Nè, có thấy không? Bởi vì nhầm khi á, ông chùa mình á mà không biết á quý vị, mình bị tổn phước không hay. Ai quậy quậy, tám không quậy, tám tu à. Nè, lên bàn Phật sám hối. Dạng tích sợ tạo chưa ác nghiệp dai, do vô thủy tham sân si tùng thận ngữ ý chi sợ sanh, nhật tiên chúng đặng dai sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát. Lại đến cái beng. Ai mà không có mày, ai mà không có lỗi có lầm á quý vị, trước Phật đài con xin sám hối, gẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đừng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Phải không? Đó tội không đó. Mình nghĩ kỹ coi, mình vô mình làm rối đội hình lên chân à. Tự nhiên người ta đang hạnh phúc, mình vô mình trở thành là ngồi nổ không, ôm bơm vô tấn công không à. Thấy không? Thấy không? Mình tính mình đúng. Cái lý lẽ mình có thể đúng, nhưng sai cái hành động. Lý lẽ có thể đúng, có thể đúng đó, nhưng không phải sai đâu. Nhưng mà sai cái chỗ hành động, mình tác động vào cái môi trường mình không nghĩ tới cái hậu quả của nó. Hậu quả nó là ta bỏ chùa, hậu quả nó ta rối loạn chúng hết trơn. Ta vô đây không còn ai mà nghĩ tới đề tài tu tập, mà nghĩ tới đề tài của quậy không à. À có hiểu không? Là do mình đó. Mình làm sao mà vô đây người ta nhìn Phật, ta niệm Phật. Vô đây ta nhìn Phật, ta phát tâm, ta cúng dường. Ta nhìn Phật, phát tâm, ta cứu khổ chúng sanh. Nhìn Phật, ta phát tâm niệm Phật, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ta phát tâm Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề. Còn đi vô trong chùa toàn lấy ba cái đề tài gì đâu không mà nói đúng đúng sai sai sai sai đúng đúng, trên đời này làm gì có đúng có sai. Dạ, quý tỳ tỳ buổi tỳ lúc tỳ nơi, làm gì có đúng có sai. Nghiệp của chúng sanh không đó, không có đúng sai đâu. Nên Đức Phật nói kinh Bát Nhã, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không dung vô sắc, không sai không đúng, không sạch không nhơ, không cao không thấp. Cao thấp sai đúng là so với cái gì đó mà thôi. Đúng với hoàn cảnh nào, so sai sai với hoàn cảnh nào, chứ không có gì là tuyệt đối đây chứ á. Dạ, quý vị, trên đời này do nghiệp chúng sanh gây tạo cả đấy. Bây giờ ví dụ nè, con chó nó ăn cái xương thúi. Bữa trước đi tụng kinh gặp cô kia lấy cái cây ba dớt này quánh con chó muốn chết luôn. Là sao quánh nó dữ vậy? Phật tử mà quánh chó, stop here please, dừng tay. Cô là trời ơi, nó ngu gì đâu thầy, con quấn liền nó biết bao nhiêu, nó ngu ra cái đống rác, nó đem toàn ba cái đồ dơ đồ bẩn vô đầy nhà chung quánh muốn chết luôn mà nó đem hoài. Chở coi lại quánh mình đi, hỏi sao vậy? Nó chê mình ngu quá. Con chó là ngu, ông chủ tôi ngu quá, bà chủ tôi ngu quá. Đem đồ xịn vô không à, mà bà đánh tôi. Tại vì đối với con chó, đồ càng thúi nó càng thơm. Mình càng thúi nó càng thơm, mình càng dơ nó càng sạch. Quý vị tin không? Đứa nhỏ nó ị gan đóng, chó chạy lên nó dành ăn. đó, đồ càng thúi chừng nào nó đem vô toàn là đồ thúi không, quộc heo gì này nọ đó, đồ thúi đem vô nhà không à, là đồ thơm nó mới đem. Nghiệp của chúng sanh nhìn khác nhau, chưa học Phật học, nghiệp của chúng sanh nhìn khác nhau, tức là kiến giải khác nhau, do nghiệp nó chi phối. Con chó nhìn thấy đó sạch, con chó nhìn thấy ngon, con người nhìn thấy dở, con người nhìn thấy dơ. Nghiệp con người nhìn khác, nghiệp con chó nhìn khác, nghiệp chư thiên nhìn khác, nghiệp chư thần nhìn khác, nghiệp ngã quỷ súc sanh nhìn khác. Thấy con mọt không? Gỗ đó mình giỏi mình ăn đi, con mọt nó ăn say sưa không? Ăn tối ngày kêu nghe ép ép ép nó cắn hoài cây gỗ đó nó ngon. Nghiệp của nó, cái cây gỗ đó là thức ăn của nó đồ ngon của nó, đồ bổ của nó. Còn mình cắn vô khúc gỗ nuốt vô cho lòi ruột. Nghiệp những loại khác nhau nên nhìn cái cảnh giới khác nhau. Nên chúng ta nhìn cái đó đúng là do nghiệp mình nhìn đúng đó, chứ người khác nhìn có thể sai, nghiệp của người khác sai biệt. Do đó mình thấy sai biệt về nghiệp nên đừng có trách ai cả quý vị. Cái đó là trí tuệ bát nhã đấy. Ta nhìn thấy nó khác nhau. Như chư thiên thôi, nhìn thấy nước là lưu ly. Ngạ quỷ nhìn thấy nước là máu. Con cá nhìn thấy nước là không khí. Con người mình nhìn thấy nước là nước. Bốn chúng sanh khác nhau, nhìn cùng một cái thể của H2O thôi mà ta nhìn ra bốn cái thể khác nhau do nghiệp của các loài khác nhau. Cái đó gọi là sự sai biệt về kiến giải. Mình chưa học tới đó đâu. Sự sai biệt về kiến giải. Nên cái nhìn của người này như thế này, nhìn người khác như thế khác, mà chúng ta thấy chổi với nhau, hoặc giả thì mình đem cái nhìn mình của mình áp đặt vào người khác cho đó đúng cho sai là mình bị vô minh đấy. Trên đời này không có đúng có sai gì đâu. Đúng sai là so với cái gì đó tương đối mà thôi, chứ không bao giờ tuyệt đối được hết. Do đó ta phải có sự thông cảm với nhau. Tại ta nghiệp gì ta nhìn thấy vậy đó, có sự thông cảm. Dẫu ta chửi mình đi nữa mình cũng thông cảm. Tại sao? Tại vì người ta thấy mình là sai ta chửi, nhưng mà mình thấy mình đúng, đúng không? Mình thấy mình đúng, ta thấy mình sai. Những nghiệp mỗi loại nhìn khác nhau nên mình có sự thông cảm với người khác. Dùng trí tuệ ba la mật mà thông cảm, dùng trí tuệ bát nhã panh nha mà thông cảm cho họ. Nên khi đi đến chùa, cái mục đích mình là học đạo, mục đích mình tu tập tích lũy phước báo hồi hướng cho ông bà của quyền thất tổ gia đình của mình, chứ đâu phải đi đến đây vì tu chè, vì tô cháo, vì miếng ăn, vì cái quyền lợi, vì cái danh, vì cái lợi, vì cái tình, vì cái chức vụ. Như cái cô mà chúng trưởng ở trong đó đó, phá banh cái đạo tràng ta đó, vì chức vụ chịu nổi. 20 năm dẫn chúng trưởng đạo tràng, tự nhiên bây giờ ta hạ mình xuống cái đưa người khác lên, chịu nổi không? Cái bản ngã đó quý vị, cái bản ngã họ chịu không nổi. Họ không phải vì cái chức đó đâu, mà họ vì cái uy tín của họ. Khi mà cho họ xuống chỗ đó là họ mất uy tín. Từ cái mất uy tín đó họ chịu không được. Cái đó Đức Phật dạy đó gọi là bản ngã của mình. Mà Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang Bát Nhã là ngũ uẩn giai không, tức là mình là sắc thọ tưởng hành thức hợp thôi, nó rã cũng rã tan ra, chỉ còn cái dòng nghiệp đi theo thần thức của mình thôi, chứ làm gì có cái ta thật ở đây. Không có ta thật, có ta giả. Có nghĩa là giả là như thế nào? Nó do duyên nó hợp rồi tới nó duyên tan, đó gọi là giả đó. Những cái bông này mình cho nó là thật phải không? Nhưng bữa nay mình cầm lên đây nè, mình thấy nó đẹp lắm, quay phim rồi, ngày mai ở trong thùng rác thôi á, có phải không? Bữa nay nó đẹp nên là mình dám bỏ tiền ra mình mua, ngày mai ở trong thùng rác có bám bỏ tiền ra mua không? Cái thân mình cũng vậy, bữa nay đẹp nè, nhầm khi người ta dành ta giật, nhưng mà ngày mai thảy vô hũ cốt rồi, ai dành giùm cái đi. Dạ, thấy chưa? Dạ này là cho là cái bông, nhưng mà bây giờ nó là cái bông khi còn nhiều cái nó hợp thành, nó hết là cái bông khi nó rã tan ra. Như vậy thì cái bông là do nhiều cái cánh này hợp lại thành thôi, chứ đâu phải cái gì là cái bông đâu, mà do duyên. Khi duyên nó hợp lại thành cái bông, khi duyên tan nó rã ra, nó không còn cái bông. Con người mình cũng vậy, do đất nước gió lửa sắc thọ tưởng hành thức hợp lại thành con người. Khi nó rã ra còn thần thức và nghiệp, tức là còn nhận thức dẫn nghiệp mà nó dẫn đi, tùy vào nghiệp thiện nghiệp ác, thì không thiện không ác mà dẫn đi sanh tử luân hồi mà thôi. Do đó đừng có chấp vào ta. Đức Phật dạy đừng chấp vào ta. Thân mình là cát bụi phù du à, không lạ gì hết á. Nên ai chửi chửi, ai mắng mắng, mình ngồi cười thôi. Ai chửi gieo nghiệp đó gọi là khẩu nghiệp đó, ai mắng bị khẩu nghiệp gắn chịu. Nghe tôi ngồi tôi cười là tôi đạt tới hạnh nhẫn nhục, tôi được phước báo công đức. Tại sao mình ngồi cười? Là tại vì mình biết bản chất của nó không lạ gì cả. Mình ngồi cười chứ không phải mình ngu mà mình ngồi cười, mà không phải là mình giận mình ngồi cười, là không phải. Ở đây chúng ta ngồi cười là ta người cho cái thế sự nhân tình không hiểu được cái cấu tạo hình thành của vạn pháp, mà người ta chấp vào đó để người ta ăn thua đủ với nó, để cả đời người ta lăn lộn với nó, cuối cùng đi vô hũ cốt, bỏ lại tất cả các cái sau lưng, mà không có phước báo công đức, không có niệm Phật ngày nào, không có tu ngày nào, uổng kiếp làm người không? Làm người có khả năng tu thành thánh mà không áp dụng cái khả năng tu thành thánh mình để tu, mà áp dụng cái gì đâu không à. À, rồi cuối cùng không được cái gì hết, đau khổ cho mình và đau khổ cho mọi người. Thì Đức Phật dạy đó là vô minh. Quý vị thấy không? Nếu mình thấy được như vậy đó, từ đây mình cải sửa, bắt đầu mình không làm cái nghiệp ác nữa, mình làm nghiệp lành. Vậy nghiệp ác vô chùa là nghiệp gì? Đó, không có gì. Chúng ta vô chùa chúng ta không biết nghi lễ phạm tội bất kính. Mà mình không hay. Nghi lễ là gì? Kính trên nhường dưới. Nghi lễ gặp quý thầy quý cô phải xá chào, A Di Đà Phật cúi đầu chào đàng hoàng, không được kêu quý thầy cô bằng anh, bằng chị, bằng cô, bằng bác, mà kêu bằng thầy, bằng cô xưng con. Nghi thức nghi lễ đó, gặp Đức Phật chúng ta phải xá chào, thay đồ, phải ra ngoài hành lang thay, không được thay trong chánh điện. Đó, dần dần nó nghi thức nghi lễ. Ở trong nhà Phật gặp quý thầy quý cô xá chào, nói A Di Đà Phật, gặp bạn đạo chào, nói A Di Đà Phật. Đâu đó đàng hoàng chào phải cúi đầu. Đó, không phải lên ăn cơm cúng Phật trước, ăn cơm hoặc niệm Phật trước ăn cơm, nó nghi thức nghi lễ đó. À, không có gì ở trong chùa. Mà nếu chúng ta không biết người ta tổn phước, nhằm khi lên trước bàn thờ Phật ngó ngó mặt nghinh nghinh lên đây nè, tổn phước không hay. Đó, dần dần vô bàn thờ Phật phải trang nghiêm thanh tịnh, không được chạy dẫn lung tung, rồi là không được cười nói chuyện đời, nhất là trên chánh điện. Long thiên hộ pháp là gia hộ. Rồi có muốn là thay áo chàng gì cũng phải vô gốc gì đó để thay, né né tránh tránh, để thể hiện cái sự tôn kính mình đối với Tam Bảo. Có nhiều người sẹt sẹt vừa xong cái cởi áo trên chánh điện này tổn phước không hay. Đó là chúng ta không biết nghi lễ đó, nên mình học nghi thức nghi lễ kính Phật trọng tăng. Nào cái gì, vô cổng chùa đi đứng trang nghiêm thanh tịnh, đó nghi lễ đó. Cái thứ hai nữa là làm động chúng trong chùa. Động chúng là gì? Gây tiếng động á quý vị. Đánh chuông đánh mõ không hợp thời, hợp giờ, hợp giấc. Muốn đánh giờ nào đánh. Tự nhiên lên vác cái chuông đánh rầm rầm nó lại à. À quý vị, người ta cũng có giờ, không được quyền lấy cái chuông chùa đánh. À vân vân, làm động chúng hết, nhằm khi người ta đang ngủ là ngồi vậy nha, ngồi nói chuyện sụm chân ta ngủ không được chứ. Vác chưa giờ chỉ tịnh á. Ngồi đó nói chuyện à. Hoặc là mình không cẩn thận cầm đồ cái ly này rớt bể cái bóp trong khi ta ngồi nghỉ, ta nằm nghỉ, và dần dần nó gọi động chúng đó. Nên mình động chúng mình bị tổn phước trong chùa là gây nghiệp dữ. Rồi vô chùa mình kết phe kết nhóm gây nghiệp dữ. Chùa không có phe có nhóm, ai cũng là người con Phật, nhưng không kết bè kết phái kết phe kết nhóm. Nhóm này đấu nhóm kia đấu nhóm nọ, đừng làm vậy. Có thể thân thì thân, nhưng mà không kết phe kết nhóm. Kết phe nhóm là để đấu tranh đó, nhưng mà thân thì được, thân thì thôi bạn đạo, thân người này hơn thân người kia là nhân viên với nhau. Còn kết phe kết nhóm là mình quy động đây để đấu với bên kia, để nói xấu bên kia, để lật ép bên kia, để gì gì đó, gọi là kết phe kết nhóm, kết bè kết cánh ở trong chùa. Tội tội nặng lắm, tội đó tội phá hòa hợp đó. Nó không có gì, mà không có gì biết là trong ngũ nghịch đại tội là có tội giết cha giết mẹ giết a la hán làm Phật chảy máu chia rẽ tăng già. Nó không có gì, tội phá hòa hợp, mà phá hòa hợp Phật tử thì tội nhẹ, mà phá hòa hợp tăng là tội đọa địa ngục. Phá hòa hợp tăng là gì? Làm cho tăng đi ta mít lộng nhau á. Nào cái gì đó gọi phá hòa hợp tăng. À, rồi á là lấy cấp độ chùa. À, trong chùa không được lấy đồ gì phải xin nha, dầu cho trái cây, cây kim, cây trọng chỉ, trái ớt, trái cà, bất kỳ đồ gì trong chùa chừng phải xin. Trừ cái trường hợp á là người ta cho chung, ví dụ nha. Đồ dư bữa nay dư nhiều quá, cái đầu ni sư ni trưởng mới nói là Phật tử nào muốn lấy nhiều lấy, đồ dư bữa nay. Bữa nay chứ không nghĩa là ngày mai. Bữa nay á, Phật tử muốn lấy gì lấy, bữa nay lấy gì mấy ngày mai bắt quen cái lại lấy gì lấy, trong lúc đám người ta chưa xài hết. À, quý thấy không? Cái đó khác à. Cái bữa nay thôi là đồ dư, muốn lấy gì lấy chứ không phải ngày mai muốn vô lấy gì lấy, hai đó nó khác nhau. À, nên á chúng ta mới thấy á, là đừng ăn cắp đồ chùa nhằm khi mình vô tình thôi quý vị, chứ nhằm khi mình cũng không có tham đâu. Mà nhằm khi cũng có người tham, có người cũng tham, chứ không phải là không. Cái này nói nhỏ nhỏ thôi nha, đừng ghét thầy tội nghiệp thầy. Thầy nói nhỏ nhỏ để cho Phật tử có phước. Chứ lấy đồ chùa liên chỉ, lấy đồ chùa thầy đâu. Lấy đồ chùa của ông thầy bạn thầy, chứ lấy đồ chùa thầy đâu. À, mà thầy nói chi cho người ta ghét. Nhưng mà đây là vì thương Phật tử mình mới nói. Dạ, không có gì. Chứ lấy gì của thầy mà thầy nói. Lấy gì của chúng tôi nói. À, phải không? Cái này mình nói là tại mình thương Phật tử, nhằm khi tôi qua đời bị dính cái hông đá. Ông thầy chùa ngoài Vũng Tàu, cái tượng Phật bằng đồng đen mà lớn mà cao nè, ông sư tổ để lại. Vậy mà Phật tử không có chỗ ngủ, đi lên chánh điện ngủ sáng ẩm cái tượng người ta mất tiêu. Xuống gặp ông khóc quá trời luôn, là trời cái tượng ba bốn đời giữ tới đời con làm mất thầy ơi. là có nhiều tiền tôi đi mua lại tôi tặng ông cho. Là không có, cái tượng này tượng đồng đen của người ta mấy đời vậy, tôi đâu ra mua. Đâu phải con không có tiền. Ông là không phải không có tiền mua, mà ông mất không có mua được cái tượng đó. Cái tượng đó đồng đen ba bốn đời người ta để lại rồi. Cái chùa tới đời ông làm chủ gì là mất cái tượng. Rồi ông khóc. Vì thấy tội nghiệp là thấy tội nghiệp tính đâu không có tượng là tôi đi tôi mua cái tượng giống giống tôi tặng lại ông đừng khóc nữa. Ông là không, cái tượng đó mới được. Chứ cái tượng thầy tặng nói gì nữa, thầy tặng cái tượng tôi để chỗ khác. Rồi là thôi nói gì không tặng. Vì thấy như tội nghiệp người ta vô chùa ăn cắp đồ. Nên mình nghiên cứu kỹ chứ đừng ăn cắp đồ chùa của thượng trụ quá vậy. Để ăn cắp đồ cha mẹ mình đi, đừng cắp đồ chùa, mà cắp đồ cha mẹ mình cũng tội chết thôi, đừng cắp đồ ai cho chắc ăn. Ăn cắp đồ của ai cũng bị tội hết trơn á, không có gì thôi. Tội đó là tội thứ hai, tội trộm cướp trong ngũ giới cấm còn gì nữa. Nên của thường trụ tội nặng hơn. Nên nhằm khi mình cất ra cắm đó được chùa kiếp sau có thể làm trâu làm chó làm bò làm chả ta làm hết được nha. Rồi á quý vị, những người mà cái này nói nhỏ nhỏ, những người công quá lâu năm chùa nha, này nói nhỏ nhỏ toàn là gọi là khai quốc công thần không, biết khai quốc công thần không? Ông vua đó, ông lên làm vua mà ông nào mà giúp ông vua làm vua đầu tiên gọi là khai quốc công thần đó. Nên những người Phật tử lâu năm toàn khai quốc công thần không, mà chùa thiếu cái gì đó. Vua giúp hết là chùa từ thở hàng di siêu dẹo giúp đỡ hết tới bây giờ. Cái người ta chấp vào cái công đó quý vị. Nên coi ông thầy trụ trì không ra gì hết trơn á. Coi Phật tử không ra gì hết trơn á. Nạt ai nạt ngộ ai nộ. Mình không phải nói hết. Một số người, số ít thôi, không có nhiều. Không nói hết. Nếu ai gặp trong hoàn cảnh đó đó, thôi buông đi, buông đi. Của chùa mình đâu phải trụ trì đâu mà vô làm xiếc. Cúng dường ba la mật là sao? Cúng vô chùa rồi tăng đoàn toàn quyền quyết định. Mình phải tăng đoàn, mình là Phật tử thôi, thể hiện nghi lễ cung kính người Phật tử cúng dường ba la mật. Cúng vô đó rồi vậy xong rồi là xong, kể như muốn làm gì làm. Đã gọi là cúng vô chùa xong rồi, giải quyết cái chuyện đó xong rồi, cúng chánh điện xong rồi thì giao lại, bàn giao lại cho thầy chủ trì quản lý. Từ đó sao không có quản lý chánh điện đó nữa. Chứ cúng chánh điện đó xong rồi, thầy chủ trì khiêng cái bình bông lại đây. Thầy khiêng bình bông đây tương chịu. Cái chỗ này bình bông lên để chỗ này. Trời ơi. Mình vô mình nghe nạt thầy chủ trì. Trời, sao mày cái cô này lại gì mà vô nạt thầy chủ trì. Để bình bông đó không chịu. Để bình bông đây cái chánh điện ta gì, để bình bông thầy, để bình bông gì thầy coi được không? Trời ơi sao la ông thầy chủ trì tát. Xuống hỏi sao mà cô đó má thầy hay gì? Là không có Phật tử. Hỏi sao vậy? Cô cúng dường chánh điện thầy ơi, con không dám nói. Thôi kệ đi thầy, đừng giận thầy. Tôi đâu có giận đâu. Tôi nói thôi, tôi có giận đâu. Mà nghe thấy chưa? Thấy ông khổ. Ta chủ trì làm mất mặt chứ biết như Phật tử la tát vậy. Không có gì nói ỷ lại. Thôi đừng làm gì. Cúng dường ba la mật. Phước báo vô lượng vô biên. Rồi không có gì. Mình đừng có can thiệp gì cái chuyện trong chùa vậy chứ. Nhất là mấy cái chuyện lặt vặt nhỏ nhỏ đó, đừng can thiệp, thỉnh ý chủ trì đi. Mình là một người Phật tử thuần thành thì cái phước báo, cái công đức mình lớn, không thôi mình tổn phước dữ lắm đó. Nhất là những người làm nhà bếp có gì, mà thường thường nha, nhà bếp nóng tánh lắm. Tại sao nhà bếp đa phước nóng tánh? Tại gần lửa. Mình mới giải thích, gần lửa ta nóng dữ lắm. Nó nên vô, có cô Phật tử bị ông chồng bỏ, buồn cũng chết luôn rồi, người ta đòi nhảy xong tự giận rồi. Lúc đầu cái kêu đi vô chùa làm con quả để cho nó vui ngay, nguôi ngoai. Cái đầu vô chùa làm con quả mua cái áo chàng 120.000 ngon lắm, xỏ vô đi làm con quả. Đi xuống nhà bếp làm con quả sao á, rửa chén nhớ nhất bể cái chén cá bóp. Trời ơi, vừa bể cái chén cá bóp, quay qua cái thấy đứng chống nạnh cái em bên, mắt nó lồ một cái, hai cái hình viên đạn phóng qua liền. Đổ thứ hư. Ba mẹ không có dạy gì đi vô chùa. Trời ơi tắt mồi. Rồi con ngồi con khóc quá trời. Con lại tính đâu vô chùa nương ánh từ bi ra về. Vô chùa gặp sân si. Bắt đầu cổ quạ quá trời. Con bức nó, cổ bức cáo. Cổ không mở dịp dây. Bức rẹt. Đập xuống đất. Đạp lên. Nghĩ không có tu. Chẳng ai tu vô chùa. Vô chùa tính đâu gặp Phật. Vô chùa gặp ma. Con nghĩ tu về thấy chứ. Khổ dễ sợ luôn. Sáng sớm ra ta nghe cự lộn đi giảng, nghe cự lộn ở dưới cái hành lang nè. Dạ hỏi sao. Là con đi chùa, con muốn đi chùa nương ánh từ bi, chồng bỏ khổ muốn chết đi vô chùa làm quả. Vô chùa làm quả mới gất cái chén giữ vậy đền chứ làm gì vậy mà chửi người ta. Hai người cự lộn là thôi, đừng có đạp áo chàng vậy vuốt phải không? Vô chùa người ta thử đó, thử thách. Phải chưa? Vô chùa người ta thử thách con mình vượt qua cái ải này nổi không? Vượt qua nổi mới tu được, mà vượt qua nổi tu được nha, đó là thử thách đó. phải không? Đó, ta cầm gươm lĩnh ta thử thách đó, có vượt qua nổi không? Thôi con nhà Phật thôi, gắng vượt đi, gắng vượt đi, phải không? Bên ngoài á, là chúng sanh làm cho mình đau khổ quá rồi, vô chùa này á, mình cũng đang gặp chúng sanh chưa gặp Phật được đâu, phải qua nhiều ải chúng sanh mới gặp được Phật. Ải đầu tiên là ải nhà bếp, rồi trước hết tới ải gì đó dài dài dài dài dài dài, hay rồi tới cuối cùng tới ải thị giả, rồi nói gì đó, rồi cuối cùng mới gặp Phật. Gặp Phật là gặp từ bi hỷ xả thương yêu khoan dung độ lượng, gặp giáo pháp để ta tu hành. Nên mình nhẫn nhục đi quý vị, mình nhẫn nhục mình đi tới, mình một cái tâm niệm mình gặp Phật, tâm niệm mình tu tập thì từ từ nó sẽ mở ra cho mình các cái nghiệp ác đó, nó lui dần, mình sẽ đạt được cái kết quả. Nói để chúng ta đừng có ở trong chùa mình tạo cái nghiệp ác mà mình phải tạo nghiệp lành. Nên từ đây về sau nha, vô chùa tụng kinh niệm Phật làm công quả, ai nói gì nói mô Phật xin lỗi. Ví dụ như mình rỡ rớt cái chén lợi la ào chửi đi, mình nam mô Phật xin lỗi cô, con không biết, có gì cô dạy con giùm, chứ con mới vô con không biết, mà con lỡ tay thôi, vậy chưa con mua một chục chén con cúng dường cho chùa nha, cô mua giùm con nha. Ai nọ ha, đầu mình vuốt người ta, nó thuộc con người ta mà vuốt cái được ha. Có gì có ở đâu, mình xin lỗi đi, rồi mình cúng dường lại, lại cô đi mua giùm con 20 chén con cúng dường cho chùa, con bể cái chén này con mô Phật, con lỡ tay thôi, tại vì chồng con bỏ nên con không ăn không uống, mình nó yếu sức quá rồi cô ơi, phải không? Một ngày nào đó chồng cô bỏ đi, cô mới thấy đau khổ rồi á. Bắt đầu mình tâm sự như là tâm sự với mẹ hiền ra, bắt đầu hồi người ta tha cho gì đâu, ai biểu đó cứ nóng giận sân si lên rồi là bứt áo choàng đạp xuống thề không vô chùa rồi. Không có gì, vô ải thứ nhất thôi leo không nổi, làm sao vô gặp Phật, phải không? Nên á, chúng ta là con người cũng là đã có lòng chia sẻ thương yêu rồi, còn mình là người con người mà là con của Phật, là Phật tử nữa quý vị, là Phật tử chúng ta nên biết lòng từ bi da diết nghéo kêu, trong lòng mà ôm vàng mà tình yêu thứ tha, tất cả mà nâng niu đạo lành, hãy nhẫn nhịn thì tâm sanh Phật tánh, trở về nên đất thánh quyền sâu. Di Đà mà ta niệm từng câu, Di Đà ta niệm mà cho lâu mới đắc thành, chanh chi nữa mà đạo lành phải dư, trở về gia nam nữ mà tu mi, lúc nằm mà lúc đứng lúc đi, trong lòng có Phật thì việc gì nó cũng đến. Ta đã biết ở bên cửa tự đã bao đời, gặp chữ ác duyên cư trần mà khổ não, mà triền miên trăm năm một kiếp mà tạo duyên mà thâm sâu. Ai theo Phật mà tu lâu mới đắc, cuộc đời này chưa chắc còn hoài, dấu ta mà có dáng của tài, trăm năm mà cũng phải ra ngoài bà đồng quán. Mưa xa gió tiết phủ vàng, tấm thân vô chủ mà gió vàng ai bi, lúc nằm mà lúc đứng lúc đi, trì tâm mà niệm Phật mà việc gì nó cũng nên. Thôi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay. Xin chúc toàn thể quý vị Phật tử của chùa Liên Trì chúng mình luôn luôn lúc nào cũng đạo tâm kiên cố, tu hành hòa thuận với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, phụng trì tam bảo, bỏ chín làm mười, và luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang che chở của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.